Siêu quầy trường Victoria, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ba vẫn phong cách cũ và dầm nhưng lần này thì cô ai chào vì tụi nó ban lệnh cô cần chào đại tỷ vừa vào thì ôi cảnh tượng thật là hùng vĩ, có ba con nhỏ hôm trước ở trường gây sự với nó đang xô hàng, cả đám rùng mình. Sao lại có loại con gái thế chứ nhỉ, thật sự thấy tụi nó bôi nhọ danh dự con gái. Ba tụi nó và hai chị em gian nghĩ. Tụi nó cũng đã điều tra rồi ba con nhỏ đó là Sasa, Mimi và Lily, đám con gái kia thì cô biết tụi hắn tới cứ xô hàng ra quá ngứa mắt tụi hắn còn tụi nó đi về VIP CID nhưng Gian đã nổi điên vì thấy tụi đó như thế tiến lại gần. Chấm, ai cho tụi con gái bẩn thỉu này vô trong ba, hét lớn hết volume còn mặt thì đỏ bừng tức giận. Nhạt tát, nghe Gian hét cả đám đang ngồi bỗng níu mày nhưng chỉ một giây thoáng qua rồi nhanh chóng giãn nở xem trò vui. Nghe thấy Gian hét đám đó tức lắm con Sasa giơ tay tát Gian. Chát, mặt cả đám đen thui, nhưng nó là người đen nhất vẫn bình tĩnh. Gian đã ghét đám lẳng lơ đó thì giờ lại ghét hơn và rồi. Ô cái lũ dở hơi tập bơi này tao nói tụi bay bẩn thỉu có gì là sai sao tụi bay cô biết điều thế nhỉ? Chát, lại thêm một cái nữa nhưng là con Lily. Gian đã tức lắm rồi, nhưng còn một người còn tức hơn Gian và... Dầm, choang, loảng xoảng, vâng là do nó đập bàn, gảy làm đôi, ly tách vở hết trơn luôn. Nó sồng sộc chạy tới, đánh cho hai ba con nhỏ kia tới tất đánh mà rất tàn nhẫn. Nó đánh xong hô to, chấm, hôm nay mọi người ở lại đây xem trò vui, chơi thỏa thích chị bao, lòng chạy đi mua cho chị mật ong, đường, muối, một tổ ong, kiếm thêm tổ kiến, ra nhà kho ASF lấy hộp dụng cụ về đây đi. Nó phân rồi kêu người treo ba con kia lên sàn nhảy, lột hết đồ ra nhưng trừ lại nội y thấy nó thế hắn hỏi. Chấm, em tính làm gì, em sẽ ỏi người thấy đụng tới người em thương yêu, đụng tới những gì của em sẽ phải trả cái giá như thế nào, và còn bản chất của em khi ở đây. Giọng lạnh cực kỳ có khi âm 10 triệu độ chứ chẳng chơi, nghe nó nói thế Julie, Diana, chị em Jean đồng thanh. Chấm, cho tham gia với, tao chỉ huy tụi bay làm nhá. 5 phút sau Long về và khệ nệ khiên đồ vô cho nó. Nó mỉm cười nguy hiểm, quay qua nói với tất cả. Chấm, tất cả lấy ghế ngồi dưới xem, riêng nhóm mình thì ngồi trên cho dễ xem, đám con gái sẽ có ghế ngồi, tao ngồi trước tụi nó, tụi mày sẽ ngồi luôn đi. Cho dễ ra lệnh, đức đâu, ra ôm đống đồ nghề, khi nào mà chị kêu lấy gì thì mày hãy lấy và đưa cho bọn kia nhé, trò chơi bắt đầu. Nó ngồi vắt vẻo ra lệnh, chấm, roi, lập tức một trận roi ập lên người tụi kia, kẹp ngón chân, giao mỗi đứa một con rạch khắp người cho tao. Acid từng giọt thôi, điện, cứ thế mấy con nhỏ đó thét lên trong đau đớn rồi ngất đi. Mọi người tưởng nó tha, nhưng ai ngờ, chấm, nước muối thẳng mặt, tụi kia tỉnh dậy và lại hét, nó nói tiếp, ê tụi bay tới tao, nói rồi nó tiến tới đám con gái kia, nó lấy ra một cây kéo, máy cạo râu, và một con dao găm. Đầu tiên nó cạo đầu tụi kia mặc cho tụi kia van xin nó tiếp tục cạo đầu, cạo xong nó khắc lên cái đầu chọc lóc kia hai chữ ngu ngốc nó khắc nhẹ thôi mơn trớn qua cho có chứ cô thẳng tay. Ai trong ba thấy nó lúc này, thấy cảnh tượng này cô yếu tim với nó thì chắc cô phải người, nó quá ác như một con quỷ trong lốt thiên thần lạnh lùng kia. Bọn hắn thì tuy hơi sợ nó nhưng lại rất thích và cười lăn ra khi bọn nó hành hạ con người ta, ai cũng chung một suy nghĩ về mấy người này. Cả nhà ác nhân như nhau, cách chương.